Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215. Chương 215. Vật liệu luyện khí: Xích Viêm Thạch 3. Vương Hầu cùng Cơ Vô Địch yên lặng nhìn nhau, khóe miệng cùng nhau co rúm một cái. Mẹ nó, đến cùng cái gì tình huống, chính ngươi trong lòng không có bước số a? Lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được Giang Thanh Hòa trạng thái. Giang Thanh Hòa thực lực đã tăng lên đến lục phẩm đỉnh phong, bởi vì lĩnh ngộ kiếm ý nguyên nhân, tinh thần lực trên phạm vi lớn tăng trưởng, đã tiếp cận tinh thần lực chất biến ngưỡng cửa. Đồng thời, Giang Thanh Hòa phục dụng hai cái Cửu Diệp kiếm ý thảo, kiếm ý của nàng đã lĩnh ngộ năm thành. Tinh thần lực kỳ thật đã đạt đến tiêu chuẩn, tùy thời vịt tùy chỗ đều có thể đột phá. Coi như lúc này không trường thi đột phá, khả năng muộn trên lúc ngủ, hoặc là ngày mai ăn cơm uống nước, thậm chí dạo phố, đi nhà xí cũng có thể đột phá. Trong nháy mắt, thất phẩm thành, Giang Thanh Hòa khí thế đại tác, rút kiếm thẳng hướng Cơ Tử Nguyệt. Cơ Tử Nguyệt trận địa sẵn sàng đón quân địch, khẽ kêu nói, đến hay lắm, lão nương ngược lại là muốn nhìn, cùng cảnh giới một trận chiến, đến cùng ai mạnh. Hiển nhiên, nàng trước đó nhận thua, cũng không phải là bản ý. Giang Thanh Hòa không nói một lời, trong tay cửu phẩm thần binh trường kiếm lại hướng về phía Cơ Tử Nguyệt miệng đâm tới. Nàng theo chuẩn võ giả bắt đầu, một đường chém giết, tu luyện đến tứ phẩm cảnh. Tuy nói về sau tu vi là dựa vào gặm đan dược tăng lên, có thể cùng Cơ Tử Nguyệt so sánh, Giang Thanh Hòa kinh nghiệm chiến đấu lại là muốn mạnh hơn không ít. Cơ Tử Nguyệt chính là hoàng đế Lăng Cơ gia người, nhập Thượng Hải Vũ Đại bất quá 2 tháng. Đồng thời 2 tháng này thời gian, một mực tại tiềm tu rèn luyện tinh thần lực, vì đột phá đến thất phẩm tông sư cảnh làm chuẩn bị. Nàng tu hành đến nay, thậm chí còn chưa từng chân chính trải qua sinh tử chém giết. Bây giờ, cùng cảnh giới chiến đấu, lộ rõ cao thấp. Đặc biệt là Giang Thanh Hòa kiếm ý, còn cao vu Cơ Tử Nguyệt, thần binh chiến y, thần binh dày, phẩm chất cũng cao một chút. Ước chừng 1 phút sau, cong, một tiếng kiếm ngân vang, Cơ Tử Nguyệt trong tay cửu phẩm trường kiếm cao cao ném đi. Giang Thanh Hòa kiếm khí, chém dụng Cơ Tử Nguyệt một luồng tóc dài. Ta thua rồi, Cơ Tử Nguyệt thất hồn lạc phách. Nói một câu, có thể sau một khắc liền giữ vững tinh thần, trên thân chiến ý lại lần nữa kéo lên, cười nói, Giang Thanh Hòa, trận chiến ngày hôm nay, ta Cơ Tử Ngụm bại tâm phục khẩu phục, bất quá, đẳng gặp nhau lần nữa, ta chắc chắn thắng ngươi. Nói, Cơ Tử Nguyệt bay xuống lôi đài, bay thẳng lướt đến Cơ Vô Địch bên cạnh. Nàng đầu tiên là hướng về phía Vương Hầu cùng Tô Trạch hành lễ vấn an, cuối cùng quỳ một chân trên đất, nhìn về phía Cơ Vô Địch, nói, tứ trưởng lão, Cơ Tử Nguyệt, ngươi có biết sai? Cơ Vô Địch sắc mặt như thường, nhàn nhạt hỏi một câu. Tử Nguyệt biết sai, Cơ Tử Nguyệt đem vùi đầu thấp, cắn răng nói, ta không tuân theo tổ huấn, vụng trộm chạy ra khỏi tổ địa. Tử Nguyệt nguyện ý tiếp nhận tổ địa trách phạt. Có thể tứ trưởng lão, bây giờ mới võ phát triển hừng hực khí thế, mới vũ đệ tử từng cái dám liều dám giết. Bọn hắn tu hành đều là đơn giản, thậm chí vụng về chiến pháp. Có thể Tử Nguyệt dám đoán chắc, cùng cảnh giới phía dưới, nếu là cơ thị đệ tử cùng mới võ giả một trận sinh tử, ta dám đoán chắc, chết cuối cùng tất nhiên là cơ thị đệ tử. Cơ Vô Địch trầm mặc, cơ thị truyền thừa lâu đời, luận nội tình, há lại vẻn vẹn phát triển 20 năm mới võ có thể sánh ngang. Mới võ học chiến pháp, đại đa số cũng thô giáp không chịu nổi, thậm chí thật có thể được xưng là vụng về. Có thể hắn đến mới võ đoạn này thời gian, nhìn thấy hết thảy lại cùng trong tưởng tượng khác biệt. Thời đại mới võ giả, từng tái dám đánh dám giết, đối mặt yêu thú trào lưu, dù là tự biết hẳn phải chết, cũng tuyệt không lui ra phía sau một bước. Điểm này, Cơ Thị gia tộc đệ tử hoàn toàn chính xác không bằng. Tứ trưởng lão, Cơ Tử Ngực cắn răng, tiếp tục nói, Cơ gia nên cầu thay đổi, như lại không biến, không cần trăm năm, trong vòng 30 năm, tất nhiên tụt hậu. Tốt, Cơ Vô Địch sắc mặt vẫn như cũ chưa biến, chỉ là ngữ khí hơi có biến hóa, nói, chuyện sự tình này, phía trên tự có quyết sách. Cơ Tử Nguyệt, chuyện của ngươi, tứ trưởng lão vì ngươi làm chủ, hết thảy trách toàn bộ miễn. Ngươi tiếp tục tại Thượng Hải Vũ Đại an tâm đọc sách tập võ. Cơ Tử Ngực đại hỉ, nói lời cảm tạ rời đi. Vương Hầu cùng Tô Trạch lại là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cơ Vô Địch mặc dù không có công khai tỏ thái độ, có thể trước đưa Thiên Niên Tuyết Liên lại làm mọi thuyết ra lời nói này. Hiển nhiên Cơ gia là có phương diện này xu thế. Giang Thanh Hòa là quán quân, giờ phút này đang tiếp thụ phỏng vấn. Tô Trạch tinh thần truyền âm, nói vài câu, sau đó đứng lên, ly khai sân vận động. Hắn vừa mới ly khai sân vận động, Tần Hà điện thoại đánh tới. Tô Trạch, cha ta bên kia gọi điện thoại tới. Hắn đã đi khu hoang dã nhìn qua, chỉ là thật không dám xác định. Không dám xác định? Vì cái gì không dám xác định? Tô Trạch kinh ngạc nói, cha ngươi phát hiện là ta treo thưởng cái chủng loại kia vật liệu. Ta cũng vẽ lên đồ, miêu tả đặc thù, hắn chụp hình, bất quá, cái kia địa phương có vài đầu cường đại yêu thú. Cha ta không dám dừng lại lâu. Rất nhanh, Tần Hà phát tới một tấm hình. Trên tấm ảnh là một khối đá, tảng đá kia toàn thân hiện lên tối hồng sắc, có như là hỏa diễm đồng dạng hoa văn, ước chừng có cao 70-80 cm. Xích viêm thạch là luyện chế hỏa thuộc tính pháp bảo tài liệu chính, như thế một khối to cũng đầy đủ luyện chế 3 thanh phi kiếm. Tô Trạch nhãn tình sáng lên, trực tiếp một cái lắc mình, vài giây đồng hồ thời gian liền quay trở về khách sạn. Tần Hà, cha ngươi phát hiện tảng đá kia, đích thật là ta treo thưởng xích viêm thạch. Dạng này, ngươi để ngươi cha đem vị trí cho ta, ta bây giờ đi qua, chờ cầm tới xích viêm thạch về sau, cho các ngươi một cái cửu phẩm yêu hạch, một cái bát phẩm yêu hạch. Tần Hà đại hỉ, cho một cái vị trí. Tô Trạch nhíu nhíu mày, Bình Đỉnh Sơn, Hà Nam, Bình Đỉnh Sơn cũng không phải là một ngọn núi, mà là một tòa vệ thành, lệ thuộc vào Hà Nam căn cứ khu. Tại thời kỳ hòa bình, Bình Đỉnh Sơn là Hà Nam tỉnh một cái thị, biệt danh Ưng Thành, Hạ Hạt 4 cái khu, 4 cái huyện cùng 2 cái địa cấp thành phố. Quy mô không nhỏ, Bình Đỉnh Sơn thị ở vào Hà Nam tỉnh Trung Nam Bộ. Bắc Lâm Hứa Xương, Nam Tiếp Nam Dương, Bình Đỉnh Sơn thị cảnh nội dòng sông đông đảo, mà lên Tây Bộ lại lấy vùng núi là nhiều. Cái này liền dẫn đến linh khí khôi phục về sau, thú triều đại quân vô số kể, đã từng Bình Đỉnh Sơn thị khu sớm đã hóa thành phế tích. Bây giờ Bình Đỉnh Sơn vệ thành là xây dựng ở đã từng Lỗ Sơn huyện địa điểm cũ trên. Ước chừng 3 giờ chiều, Tô Trạch đã tới Bình Đỉnh Sơn vệ thành, gặp được Tần Hà phụ thân, Tần Vô Song, một cái rất tự kỷ danh tự. Có thể Tần Vô Song lại dáng dấp phi thường thanh tú, mặc dù đã người đến trung niên, lại trắng tinh, trên người có cổ dáng vẻ thư sinh. Tô Trạch xem chừng, Tần Vô Song khẳng định không ít cho Tần Hà tìm mẹ kế. Tô tiên sinh, người rốt cuộc đã đến. Tần Vô Song nhìn thấy Tô Trạch về sau, lập tức tiến lên đón, nắm chặt Tô Trạch tay, nói, sự tích của ngươi, ta đều nghe nói, Tô tiên sinh thật là ta Vân Quốc anh hùng, chúng ta võ giả mẫu mực, không bằng Tô Trạch mở miệng. Tần Vô Song tiếng nói nhất truyền, nói ngay vào điểm chính. Kỳ thật, ta là thật không dám xác định, ta phát hiện tảng đá, có phải là hay không Tô tiên sinh treo thưởng Xích Viêm Thạch? Bởi vì, tảng đá kia, hơi nhiều, Tô Trạch, ngoặc kép chấm hỏi, hơi nhiều, khó nói, có mười mấy khối, đây chẳng phải là phát đạt. Đừng nói luyện chế pháp bảo phi kiếm, chính là luyện chế một bộ pháp bảo chiến y, cũng mẹ nó đầy đủ. P.S. Cảm tạ sát chỗ ở đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ mỗi ngày hảo tâm tình đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ sao sao đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ sao sao đại lão 588V P điểm khen thưởng. 7. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.